Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 608, chương kém một chút. Tại nước Mỹ, Lý Trung Hoành dẫn Chu Tử Quân vào ở khách sạn. Hắn muốn ở chỗ này cùng những cái kia có thể ăn người quỹ ngân sách quản lý nhóm bắt đầu tiếp xúc. Còn tốt, hắn là từ nơi này đi ra ngoài. Vì lẽ đó không có cảm giác xa lạ, nhưng Chu Tử Quân nhưng vẫn là phát hiện cái này khoảng 40 tuổi. Tóc đã màu đen cùng màu trắng hỗn hợp trung niên nhân phi thường chăm chỉ lượt duyệt liên quan tới Inditex tập đoàn các loại tư liệu. Nàng không có tính qua, nhưng cảm giác lên Lý Trung Hoành một ngày giấc ngủ thời gian không đến được 6 giờ. Tới qua đường Uôn Sao, ăn điểm tâm thời điểm. Lý Trung Hoành hỏi, Chu Tử Quân nhai lấy pizza, lắc đầu, chưa từng tới, nước Mỹ đâu, cũng không có, Lý Trung Hoành cũng không có làm biểu tình gì, gật gật đầu theo trong bọc xuất ra một quyển sách, người tại Úc Châu đã du học, nhìn tiếng Anh hẳn là không có vấn đề gì, cái này cho ngươi, tên sách gọi, Bùn Bồ Câu Bia, Chu Tử Quân hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Lý Trung Hoành giải thích nói, đây là một bản đường uôn người bên trong nhật ký trưởng thành ghi chép. Xem hết nó, người đại khái liền biết chúng ta chỗ nơi này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Về phần tên sách, nó bắt nguồn từ một cái Kim Dung tiểu cố sự. Chu Tử Quân đặt ở trong tay, nói, tạ ơn, ta sẽ nhìn, ta có dự cảm nó sẽ để cho ta càng thêm chán ghét nơi này. Lý Trung Hoành ngậm lấy cười, ngươi vốn là rất chán ghét sao? Đem không đáng một đồng ăn ý phẩm đóng gói thành có tốt đẹp bình xét cấp bậc thấp phong hiểm đầu. Tư phẩm, nó có đầy đủ lý do để ta chán ghét. Chu Tử Quân nhàn nhạt nói, Lý Trung Hoành nhấc nhấc lông mày. Ngươi thuyết pháp này đâu? Là người tốt thuyết pháp, nhưng là ngươi biết không? Tại đường Uôn nếu như ngươi nói với người khác ta là người tốt, vậy thì tương đương với nói ta là ngu ngốc. Chu Tử Quân không thể phủ nhận, ta không phải Bạch Liên Hoa, biết kiếm tiền tầm quan trọng, nhưng trên thực tế, dấn thân vào đầu tư cũng đại đa số người vào đi đều có một loại phá hủy lý tính nguyên nhân. Cái nghề này không cần gian khổ làm việc, không cần quá đa trí tuệ quần thể hành vi. Nhất là đối với không còn sở trưởng người mà nói là một loại thực tế kiếm tiền thủ đoạn. Nhưng mỗi một bút tài phú kếch xù phía sau đều có sâu nặng tội ác. Mục tiêu của nó là kiếm tiền, mà không phải bảo trì thuần khiết. Loại này kiếm tiền phương thức, nghe có hay không chút giống là kỹ nữ, đoạn văn này nghe được Lý Trung Hoành sửng sốt một chút. Hắn bất đắc dĩ nói, cũng khó trách. Đường Uôn tình trạng là nước Mỹ tam đại chính trị chính xác một trong. Phổ biến làm người tiếp nhận. Ai? Chu Tử Quân nghiêng một cái đầu. Mặt khác hai cái đâu? Nói nghe một chút. Lý Trung Hoành nói. Đồng tính luyến ái yêu cùng người da đen cần cù cùng trí tuệ. Nàng nghe cười khúc khích. Dù sao đều là mang theo điểm ý trào phúng. Nàng đứng dậy dương lên sách trong tay. Ta trở về hoàn thành cấp trên nhiệm vụ. Đợi chút nữa. Lý Trung Hoành nói. Nhìn nhiều. Hiểu rõ hơn không có chỗ xấu. Vì lẽ đó sau khi xem xong cho ta một phần báo cáo. Ok à. Chu Tử Quân chán đều đen. Ngươi sẽ không cần ta viết đọc sách bút ký à. Ta ngữ văn lão sư chân gãy trước đó cũng một mực có đam mê này. Không nghĩ tới chính là Lý Trung. Hoành vậy mà gật đầu. Bất luận cái gì không có ước thúc nhiệm vụ đều không có chút ý nghĩa nào. Ta là hy vọng ngươi có thể vừa nhìn liền suy nghĩ. Không có một vị tác giả nói sự tình tất cả đều chính xác. Mà lại ta cũng nghĩ thông qua bản này báo cáo hiểu công việc của ta cộng tác. Phục, nhưng không có cách. Trên thực tế nàng chính là tại Lý Trung Hoành lãnh đạo dưới làm việc. Tuy nói làm Trần Tử Nhĩ bằng hữu cũ, nhưng vì chút chuyện nhỏ này liền bày ra vật này đến. Nàng còn không có đần như vậy, nhưng trong lòng đáng ghét a, mẹ nó, lão nương đều tốt nghiệp đại học, tại cái này cho ngươi viết đọc sách báo cáo. Cho nên nàng than thở, vâng, lão đại của ta, còn xin hỏi ngài, có chữ viết số yêu cầu sao? Lý Trung Hoành nghiêm túc suy tư một chút, ta không thích dùng số lượng từ loại này cứng ngắc yêu cầu. Nhưng đã ngươi hỏi, chữ Hán, 2 vạn đi, Chu Tử Quân ngốc trẻ, ta ca lão thiên, có phải là tiếng Anh viết nhiều, đối chữ Hán không có khái niệm. Trần Tử Nhĩ muốn tìm một người khác cộng tác Lỗ Học Hằng đi hướng Hương Giang. Hắn để Lương Thắng Quân đề cử cho hắn một cái. Liên quan tới ghi lại, lão Lương hiểu càng nhiều. Còn có, trong công ty, Trần Tử Nhĩ hỏi hắn, Steve Jobs gần nhất có động tĩnh gì sao? Steve Jobs, Lương Thắng Quân ngược lại là biết trước đó này nhà công ty cùng phe mình giao thoa. Không nghe nói à, thế nào? Trần Tử Nhĩ trông đỡ lấy cái cằm nói. Apple cũng tại khai phát cùng loại sản phẩm, mà ta thật lâu không nghe thấy tin tức liên quan tới hắn. Lương Thắng Quân kỳ thật không nghĩ tới. Apple sự tình, người cảm thấy Steve Jobs sẽ là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Trần Tử Nhĩ nói, tất nhiên là, nguyên thời không. Apple khai phát thành công hẳn là năm nay sự tình, bị hắn ảnh hưởng, theo lẽ thường suy nghĩ hẳn là kéo chậm người ta tốc độ. Dù sao trước kia thuộc về hắn người cùng kỹ thuật đều bị tiệt hồ. Nhưng trên thực tế, thay cái góc độ suy nghĩ, Spot xuất hiện rất có thể làm cho người ta cảm thấy một loại nào đó linh cảm. Sáng tạo cái mới vĩnh viễn là so mô phỏng theo khó khăn. Cứ việc Apple luôn luôn lấy sáng tạo cái mới tự cho mình là. Nhưng rất xin lỗi, tại Trần Tử Nhĩ khái niệm bên trong, này nhà công ty sản phẩm đã đem kỹ thuật cùng tiềm lực của con người phát huy đến cực hạn. Bằng không thì cũng sẽ không như thế lớn thành công. Vì lẽ đó muốn nói dựa vào chính mình thuần sáng tạo cái mới siêu việt Spot. Hắn không tin lắm, có tự tin, cũng có đối với đối thủ coi trọng. Đến cùng có cái kẻ rượt đuổi, không phải chuyện xấu. Trần Tử Nhĩ nói với Lương Thắng Quân, chúng ta đời sau sản phẩm, không thể còn chỉ dừng lại ở khái niệm bên trong. Steve Jobs tại thung lũng Silicon rất nổi danh, Lương Thắng Quân sẽ không coi thường người này, nhất là Apple đã nửa chết nửa sống. Kết quả hắn vừa về đến lại còn có thể đông sơn tái khởi. Không tầm thường, vâng, Trần Tổng, ta sẽ chủ trảo phương diện này làm việc. Steve Jobs không hề từ bỏ cầm trong tay âm nhạc máy chiếu. Phim hạng mục, gặp được khó khăn, liền đem mình nhận định hạng mục chém đứt lựa chọn từ bỏ hành vi. Tuyệt đối không phải là sự cuống phu Steve Jobs cái này nam nhân làm ra sự tình. Mạnh như hơi mềm cũng chưa từng chút nào để hắn cảm thấy sợ hãi. 1000 bài hát ổ cứng, Apple cũng có thể mua được. Tồn trữ và giải mã chip cũng không phải Trần Tử Nhĩ công ty mình sinh sản. Không có gì hơn là đến từ anh Đặc Nhĩ, Tam Tinh, Đông Chi chờ công ty. Apple tự nhiên cũng có thể mua sắm. Tai nghe, pin tất cả đều như thế. Về phần mềm bộ phận, kia là Apple cường hàng, truyền thâu tốc độ, ủng hộ cách thức, xử lý chương trình những này đều dễ giải quyết. Trình độ nào đó thậm chí có thể so sánh Spot làm càng tốt hơn. Lúc trước Trần Tử Nhĩ sở dĩ có thể thành công, cũng là bởi vì cái này sản phẩm kỹ thuật độ khó không có khoa trương như vậy. So điện thoại hoặc là chip thật chênh lệch nhiều. Vì lẽ đó mang tới tai họa ngầm tự nhiên cũng là rất dễ dàng bị đuổi theo. Thời gian có thể giải quyết những này. Không thể giải quyết là cái kia trung ương khống chế ổ quay thiên tài sáng ý. Điểm này khốn hoặc Steve Jobs cùng hắn ái tướng Kiều Nạp Sâm Ngải Duy. Thật, liền kém một chút, nhưng là cũng chỉ kém một chút. Có lẽ là đến năm 2001. Trần Tử Nhĩ cũng không còn cách nào coi nhẹ. Hắn vẫn còn có chút mong đợi. Nghĩ đến Thái Bình Dương một chỗ khác nam nhân lúc có người gõ hắn cửa,